Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 24, hờn dỗi, răng sắt không giống Lư Bảo Bảo, lần này thi đại học không thành, còn có cơ hội học lại đến, huống chi nàng đối với mình lần này thi đại học cho dù là cũng không có đối với thành tích, cũng là trong lòng hiểu rõ, vậy ngươi về sau làm gì, tiến giới giải trí làm minh tinh. Lư Bảo Bảo hiếu kỳ hỏi một câu, nói đến, giới giải trí, nàng cũng không khóc, ngồi ngay ngắn, đúng rồi, ngươi thi đại học xong tới nhà của ta tìm ta, nói là, làm giả hóa thật đoàn làm phim thử sức. Ngươi đi không, răng sắt ứng một tiếng, đi, đi, Lư Bảo Bảo nhịn không được lớn tiếng hỏi, ngươi đi, ta đều không có đi, chung quanh một chút bạn học vây quanh đang nói thi đại học thành tích. Nàng đột nhiên xuất hiện hô to hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Cũng may rất nhanh chủ nhiệm lớp ôm chồng tư liệu tiến đến. Khiến cho rất nhiều quay đầu đến xem Lư Bảo Bảo người lại đem ánh mắt rời đi. Ngươi làm sao mình liền vụng trộm chạy tới rồi. Cũng không đợi ta, trên giảng đài chủ nhiệm lớp vẻ mặt tươi cười. Lư Bảo Bảo lại vẻ mặt cầu xin, không ngừng mà nhỏ giọng oán trách. Lần trước Thẩm Trang chúng ta đều là cùng đi, nàng líu lo không ngừng nói hồi lâu. Lại bị một trận như sấm tiếng vỗ tay đánh gãy. Trên giảng đài, chủ nhiệm lớp có chút kích động chỉ vào răng sắt, ngoặc kép chấm chấm. Lần này, trong lớp răng sắt bạn học đã được như nguyện, thi đậu đế đô đệ nhất học phủ. Vì trường học, vì lớp tranh đến vinh dự, mọi người vì nàng vỗ tay. Lư Bảo Bảo ngây ngốc quay đầu. Có chút không dám tin, bạn cùng lớp phần lớn ý nghĩ cùng nàng không sai biệt lắm. Hiển nhiên còn không có hoàn toàn tiếp nhận tin tức này. Răng sắt ban đầu ở lớp học thành tích học tập cũng không tính tốt. Trong lớp to to nhỏ nhỏ kỳ thi thử, liền không có một lần nàng có thể chen vào niên cấp 100 người đứng đầu. Lần này Lư Bảo Bảo nguyên vốn cho là mình thi không quá lý tưởng. Răng sắt cũng hẳn là cùng mình không sai biệt lắm, thật không nghĩ đến chủ nhiệm lớp dĩ nhiên nói nàng thi đại học phát huy ra vượt xa bình thường. Tiêu chuẩn, còn thi được đệ nhất học phủ, ngươi, Lư Bảo Bảo trường lớn hai mắt đi theo vỗ tay. Hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, nàng nghĩ đến bản thân lúc trước còn đang hỏi răng sắt chuẩn không chuẩn bị cùng mình học lại. Răng sắt chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Chỉ sợ nàng cũng sớm đã điều tra thành tích, biết mình thi đậu đệ nhất học phủ. Trên đài lão sư nói tiếp thứ gì nàng cũng không tiếp tục nghe. Cho đến lão sư tuyên bố giữa trưa nhà ăn mời khách. Đám người tiếng hoan hô bên trong, nàng mới phản ứng được, có chút thất lạc dáng vẻ. Sắt, chúng ta có còn hay không là bằng hữu? Người đi thử kính cũng không có chờ ta cùng một chỗ, nàng có chút ủy khuất. Nước mắt tại trong hốc mắt chuyển a chuyển, răng sắt chỉ là bình tĩnh nhìn qua nàng, thẳng đem Lư Bảo Bảo thấy tâm hoảng ý loạn, ta nhớ được, ta nhắc nhở qua ngươi, ngày 12 bên trên vòng ý cảnh cao ốc 10 tầng 3. Làm giả hóa thật đoàn làm phim ở nơi đó thử sức ngươi là nhắc nhở qua ta. Nhưng lúc ấy, Lư Bảo Bảo lắp ba lắp bắp hỏi. Muốn giải thích mình lúc ấy bị cha mẹ nhốt trong nhà không có cách nào đi ra ngoài. Mặc dù biết số 12 có một trận thử sức, thế nhưng là mấy ngày nay nàng bị cha mẹ thấy rất nghiêm. Cuối cùng cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem cơ hội chạy đi. Ngươi nên sớm nhắc nhở ta có thử sức, để cho ta có cơ hội chuẩn bị. Huống chi, ngươi thi đậu đệ nhất học phủ. Cũng không cùng ta nói một tiếng, thiếu nữ còn đang chịu đựng thi đại học thất bại đả kích. Ngay sau đó lại nghe được răng sắt thi vào đệ nhất học phủ tin tức. Tâm trung đại bị kích thích, hiện tại ngươi oán trách chính là ta không có sớm nói cho ngươi thử sức sự tình. Dẫn đến ngươi không có cơ hội chuẩn bị, trên đài chủ nhiệm lớp còn đang chúc mừng lấy mọi người thi vào ngưỡng mộ trong lòng học viện. Trong phòng học các bạn học đã tại thu lại mình đồ vật. Răng sắt cũng đi theo đem bàn bên trong túi sách rút ra. Trên giảng đài chủ nhiệm lớp chính hướng nàng vẫy gọi. Nàng đứng người lên, nhìn xem ngồi tại chỗ có chút không biết làm sao Lư Bảo Bảo. Tỉnh táo hỏi, nếu như ta sớm nói cho ngươi biết, ngươi có hay không trách ta nói cho ngươi tin tức này? Ảnh hưởng tới ngươi thi đại học phát huy. Nàng lúc này không có lớn tiếng quát chói tai, cũng không có ngoài mạnh trong yếu chỉ trích. Trước kia Lư Bảo Bảo cũng không phải là không có cùng Giang Sắt lên qua tranh chấp. Nhưng lúc này đây Lư Bảo Bảo bị nàng hỏi một chút, lại rụt lại bả vai không dám đáp lời. Cảm thấy nàng giờ khắc này khí thế so chủ nhiệm lớp còn đáng sợ hơn. Ta hiểu ngươi tâm tình không tốt, nhưng là Bảo Bảo, ngươi bỏ qua thử sức, thi đại học thất bại. Cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào, Giang Sắt nói xong lời này. Chủ nhiệm lớp đã hướng hai người chỗ ngồi đi tới. Nàng ánh mắt tại Lư Bảo Bảo trên thân đảo qua, lại nhìn về phía Giang Sắt lúc, trên mặt lộ ra ý cười. Giang Sắt, lần này ngươi thi đậu đệ nhất học phủ, trường học cũng cảm thấy phi thường vì ngươi vui vẻ. Hiệu trưởng đối với lần này cũng phi thường coi trọng, hôm qua nói với ta, để cho ta tìm ngươi thương lượng một chút, có thể hay không xin rút sạch chụp cái video, tương lai truyền tới trường học trang web bên trên, làm cho về sau niên đệ muội nhóm cổ vũ. Lần này trong lớp có bạn học thi đậu đệ nhất học phủ. Đối với trường học tới nói cũng là một chuyện tốt, hôm qua trường học khẩn cấp mở một cái thương lượng lấy việc này. Chủ nhiệm lớp lúc này còn cảm thấy dưới chân nhẹ phiêu phiêu. Còn không có từ 23 hào tra xét thành tích về sau trong rung động lấy lại tinh thần. Đương nhiên, làm lần này lớp chúng ta bên trên học sinh ưu tú nhất, trường học cũng có phần thưởng nhất định, Giang Sắt trước mắt thiếu tiền. Tuy nói nàng ký hợp đồng, làm giả hóa thật đoàn làm phim. Định ra rồi 6.000 cát xê, nhưng đế đô đệ nhất học phủ hàng năm học phí, tiền sinh hoạt cần thiết không ít. Chủ nhiệm lớp nói đến có ban thưởng lúc, nàng không chút do dự liền đáp ứng xuống. Có thể, nhưng là lúc nào chụp, nàng cùng làm giả hóa thật đoàn làm phim ký hiệp ước. Trung tuần tháng 7 đoàn làm phim khởi động máy về sau. Có thể đến lúc đó không nhất định có thời gian lại về trường học chụp video. Chủ nhiệm lớp cười liền nói, hiệu trưởng ý là tốt nhất mấy ngày nay. Ngươi muốn có thời gian, trường học liền sớm chuẩn bị tốt, ngươi chỉ cần nói đơn giản vài câu, cũng không phức tạp, cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, ước định cẩn thận chụp video thời gian tại ngày 3 tháng 7 về sau, Lư Bảo Bảo đã trước cùng những bạn học khác cùng nhau rời đi. Giang Sắt tính cách cùng nguyên bản Giang Sắt cũng không giống nhau. Nếu như cùng Lư Bảo Bảo về sau còn muốn làm bạn bè, tự nhiên tất cả mọi người đến quen thuộc lẫn nhau tính tình, mà không phải ai đi chấp nhận ai. Đến cùng chủ nhiệm lớp hẹn xong ngày ấy, nàng trở về trường học chụp video. Lần này trường học vì nàng chụp video cũng có tuyên truyền ý tứ. Dù sao trường học thật vất vả ra cái thi vào đệ nhất học phủ học sinh, tự nhiên đáng giá coi trọng. Trường học mọc hoa rồi tiền tìm chuyên môn thợ quay phim cùng tạo hình sư. Còn lâm thời đưa ra một gian phòng học làm quay chụp thất. Trong phòng học cửa sổ bị người lấy che nắng bố che lên. Trong phòng đánh lấy đèn, một bộ trận địa sẵn sàng tình cảnh. Hiệu trưởng sợ nàng e sợ trang từ, ở một bên vì nàng động viên, chính là chụp một đầu đơn giản video. Chờ sau đó đối mặt ống kính lúc, ngươi không cần khẩn trương, nói sai cũng không cần gấp. Nhiều đến mấy lần là được, thợ quay phim ngồi ở màn hình về sau. Trợ thủ lại khiêng máy móc, Giang Sắt ngồi ở chuẩn bị tốt chân cao trên ghế, nhìn thấy thợ quay phim so thủ thế, hiệu trưởng liền không ra. Converter, Lakme trang, hết chương.